Đan Võ Thần Tôn, chương 1044, Thạch Môn bên ngoài. Góc truyện audio.com, ra khỏi thành về sau, 5 người đạp không mà đi thẳng đến núi Vân Đầm Lấy lớn mà đi. Có thể tiến lên bất quá hơn 10 dặm mới vào đầm lầy rìa, giữa không trung liền ngưng tụ khí mê. Tan, tối tăm mờ mịt một mảnh, 5 người liền rơi xuống chỗ thấp tiếp tục tiến lên. Núi Vân lớn đầm lầy bên trong, thỉnh thoảng có khí tức mạnh mẽ du đãng mối nguy tứ phía. Nơi này có chút nguy hiểm, ta mở ra đường. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhìn chung quanh một vòng qua đi, trước tiên tiến lên tiến lên. Bất quá sau nửa canh giờ, dưới người hắn trong đầm lầy, bỗng nhiên, phốc. Một tiếng, nước bùn nổ tung, một vệt bóng đen phá vỡ bùn trạch hao tâm tốn sức tới. Đó là một đầu thân dài chừng 10 mét, lân giáp kiên cố, trong miệng mọc đầy răng nhọn quái ngư. Cái, kia quái ngư vây cá mở rộng, phảng phất giống như một đôi cánh, vỗ bay lượn tới. Nó quái hống nhất thanh kéo ra huyết bồn đại khẩu cắn về phía Diệp Tinh Hà hai chân. Diệp Tinh Hà nhíu mày quan sát tỉ mỉ cái kia quái ngư cũng không nóng nảy ra tay. Mà lúc này Tề Sử Lượng lại sắc mặt kinh hãi, hét lớn một tiếng, Diệp sư đệ, ngươi cẩn thận. Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước quyền thượng thần cương ngưng kết băng lam lộng lẫy. Sau một khắc lại tuôn ra màu đỏ thần cương, dung nhập trong đó. Băng hỏa tương giao, uy năng tăng gấp bội. Phanh, một tiếng, một quyền này tầng tầng oanh đang quái ngư trên thân. Lập tức đem cái kia quái ngư đánh bay, nện vào đầm lầy bên trong, tóe lên mảng lớn vũng bùn. Tề Sử Lượng thấy này, hơi hơi ngẩng đầu lên, cười nói, không quan trọng linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu yêu thú cũng muốn. Thương Diệp sư đệ, si tâm vọng tưởng, nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, đầm lầy trong nháy mắt sôi trào. Hơn 20 đầu quái ngư cùng nhau lao ra đầm lầy, đánh úp về phía Tề Sử Lượng. Tề Sử Lượng lập tức sắc mặt đột biến, hoảng sợ phía dưới thốt ra, Diệp sư đệ cứu ta. Chấm, lời mới vừa ra khỏi miệng, chỉ nghe trong mây sấm sét nổ vang. Tề Sử Lượng quay người nhìn lại, đã thấy Diệp Tinh Hà cầm trong tay thần lôi lưu hỏa kiếm, ngang tàng chém xuống. Cuồng lôi phá vạn pháp đệ tam trọng kinh thiên phá. Ầm ầm, trong mây thanh lôi, ầm ầm đập xuống. 30 đạo màu xanh lôi điện, hóa thành sắc bén trường mâu, bay vụt tới. Phảng phất giống như vạn tên cùng bắn, vẽ ra trên không trung đạo đạo màu xanh lôi ảnh, bắn trúng quái ngư thân thể. Chỉ nghe phốc phốc, âm thanh bên tai không dứt, trong khoảnh khắc hơn 20 cái quái ngư toàn bộ bị thanh lôi xỏ xuyên qua thân thể, đóng đinh tại đầm lầy bên trong. Đầm lầy trên mặt nước thanh lôi lưu chuyển keng keng rung động. Tề Sử Lượng cả kinh trợn mắt hốc mồm, mồ hôi lạnh trên trán liên tiếp. Một chiêu này, nếu là rơi vào hắn là trên thân, hắn chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, hắn cả kinh sợ run cả người. Cũng may hắn thông minh, biến chiến tranh thành tơ lụa thật sự là sáng suốt chi tuyển. Tề Sử Lượng cử chỉ, Diệp Tinh Hà nhìn ở trong mắt. Nếu hắn có ý hối cải, vậy liền cho hắn chút ngon ngọt. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay nói, Tề Sư Huynh, đa tạ tương trợ. Tề Sử Lượng nhất thời không biết trả lời như thế nào, gượng cười hai tiếng, Diệp Sư Đệ nói đùa, người nào có ta cứu chúng ta tiếp tục đi đường đi. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, mang theo mọi người tiếp tục. Đi đường, một nén nhang về sau, đầm lầy bên trong, xuất hiện một đầu thâm thúy khe nứt. Khe nứt kéo dài hơn 10 dặm, đem trọn cái đầm lầy, một phân thành hai. Theo Lục Hằng nói, khe nứt chỗ sâu nhất liền là Linh Đan Tông Di chỉ lối vào. 5 người đi sâu khe nứt hướng chỗ sâu xuất phát. Không bao lâu, Diệp Tinh Hà liền thấy không ít võ giả, đạp không mà đứng. Mọi người trước người là một tòa cao tới 100 mét xưa cũ thạch môn, lại bị đầm lầy vùi lấp hơn phân nửa. Mà thạch môn chung quanh, đứng thẳng 5 cái cột đá, điêu khắc phi cầm dị thú, sinh động như thật. Mọi người thấy có người đến, đều là mặt lộ vẻ cảnh giác. Đợi Diệp Tinh Hà đám người đi tới trước cửa đá, 10 chi đội ngũ, đều đến đông đủ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, thạch môn hình như có cảm ứng, sáng lên kim quang óng ánh. Kim, quang phóng lên tận trời, hóa thành một phương đại trận đem này mảnh khe nứt bao phủ trong đó. Đại trận bên ngoài, không ít nghe hỏi tới, đều bị ngăn cản tại bên ngoài. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trong không gian giới chỉ truyền đến một trận rung động. Hắn lật bàn tay một cái, Lý Ngọc Chi đưa tin cái kia quả ngọc phù, liền xuất hiện trong tay. Ngọc phù bên trên, kim quang sáng lên, lúc sáng lúc tối. Rõ ràng cùng cửa đá kia có chỗ liên hệ. Diệp Tinh Hà kỳ sơ trong lòng còn có nghi hoặc nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu cười khổ. Không cần nghĩ cũng biết nhất định là cái kia Lục Hằng quên bàn giao việc này thật sự là hồ đồ. Mặt khác 9 chi đội ngũ cũng như Diệp Tinh Hà lấy ra tín vật. Trên cửa đá không kim quang ngưng kết thành một hàng chữ lớn. Thánh đan ba thử, đệ nhất thử quần long vô thủ, đứng tại trên trụ đá một hơi. Liền có thể kích hoạt cột đá tiến vào thánh đan tông mật cảnh, trước tiên tiến vào người, có thể được 10 viên tín vật. Vị thứ 2 6 cái, vị thứ 3 3 cái, ngoài ra đều là một cái, nắm giữ tín vật càng nhiều người, cuối cùng đổi lấy ban thưởng, liền càng phong phú. Mọi người đọc xong sau, đều là trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, nhìn chằm chằm. Ai không muốn tranh làm đám này long chi đầu, đổi lấy thánh đan tông chí bảo. Diệp Tinh Hà trong mắt cũng là tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ trong lòng, này chí bảo nhất định là cái kia thượng cổ đan phương. Vì cứu Linh Khê, đám này long chi đầu ta nhất định phải cầm tới đệ nhất. Nghĩ tới đây, hắn khẽ quát một tiếng, tranh thủ thời gian đi theo ta. Chấm, lời còn chưa dứt, hắn đã thôi động nghịch thiên cuồng long bộ, dùng thân hóa long, phóng tới cái kia gần nhất cột đá. Thấy, Diệp Tinh Hà nhích người, chúng võ giả cùng nhau phóng tới cái kia cột đá. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà giống như sao băng phá không, thân pháp cực nhanh. Chẳng qua là trong chớp mắt liền chiếm cứ gần nhất cột đá. Sau một khắc mấy đạo hừng hực tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, nghiêm nghị hét to, dám cùng ta tranh đoạt người, giết không tha. Lời đã ra miệng, hạo đãng thần cương tuôn trào ra. Khí thế bàng bạc ầm ầm dâng lên, ngừng thế là thật. Cái kia hạo đãng khí thế, mấy năm hóa thành nộ hải sóng to, ầm ầm ép hạ. Trong nháy mắt chấn nhiếp mọi người, nguyên bản hướng hắn mà đi võ giả, đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, run lẩy bẩy. Thực lực hơi yếu người, càng là từ không trung rơi xuống, ngã vào cái kia đầm lầy bên trong, vũng bùn văng khắp nơi. Trong lúc nhất thời, những cái kia võ giả, dồn dập thay đổi thân hình, tranh đoạt mặt khác cột đá. Lúc này, tề sử mặc mấy người cũng nhanh chân tới. Mấy người đứng tại trên trụ đá, hai mặt nhìn nhau, trong lòng chỉ có một tiếng tán thưởng. Diệp Tinh Hà quá mạnh. Một hơi thời gian thoáng qua tức thì, Diệp Tinh Hà dưới chân cột đá trước tiên sáng lên kim quang óng ánh. Trên trụ đá hiển hiện cổ lão trận văn, bay lên màu vàng kim cột sáng, đem 5 người bao phủ trong đó. Đợi kim quang tán đi, 5 người thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia cột đá cũng chậm rãi chìm vào đầm lầy bên trong. Bên ngoài còn đang kịch liệt tranh đoạt, Diệp Tinh Hà đám người đã là bị truyền tống đến một chỗ phế tích bên trong. Thánh Đan Tông mặc dù thành phế tích nhưng này mảnh mật cảnh lại làm cho người rung động. Vùng trời Hà Vân vạn trượng đỏ rực như lửa trải rộng. Chân trời, cuồng phong gào thét mà qua, mang theo cuồn cuộn bụi mù. Diệp Tinh Hà đám người vị trí chỗ sơn môn dưới, nhấc mắt nhìn đi chính là đăng thiên thạch dai cao vút trong mây. Chẳng qua là cái kia trước thềm đá, đứng thẳng một đạo kim sắc bình chướng. Hắn bên trên tán phát gợn sóng, cho dù là linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu người cũng khó có thể đánh tan. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm đạm mạc tại mọi người bên tai vang lên. Mền thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc bất diệt long đế. Cách chương,